Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tử Bán Quy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173. 173, còn muốn mang ai đi ra? Ngươi là đem ngục giam trở thành tự giúp mình siêu thị. Coi trọng ai liền thả tiến xe mua hàng trong sao? Nhiều một cái người ý nghĩa vượt mục kế hoạch cũng muốn làm ra thay đổi. Huống hồ Lâm Gian Huỳnh não khống cảnh ngục nhiều ngày như vậy. Cũng không ở trong này phát hiện cái gì đặc những người khác. Nhưng mà Kỳ Thiên Âm đã tiến vào nhà tù, vì bị camera ghi chép hạ dị thường hành động, hắn cũng không tốt đuổi theo hỏi, chỉ có thể chờ vượt ngục hôm đó tài năng hiểu biết chân tướng. Kỳ Thiên Âm trở lại bốn vách tường dán đầy hấp âm bọt biển tinh xảo trong lồng. Ngồi xếp bằng ngồi ở góc xó, ở mặt ngoài vẫn là không khí trầm lặng bộ dáng, đáy lòng lại nổi lên gợn sóng. Nàng muốn dẫn đi một cái, năm đó thân tay bị bản thân quan vào người. Đêm khuya, minh nguyệt tinh hy, dưới ánh mặt trời chạm lam nước biển ở ban đêm trở nên đen sâu mà nguy hiểm. Vô ngần mở rộng hải vực thượng sừng sững một tòa nhân tạo đảo đơn độc. Hải triều từng trận chụp đánh đá ngầm, bắn tung tóe dậy sóng hoa. Đảo nhỏ thượng không có bất luận cái gì dấu hiệu, chỉ có phụ cận một tòa hải đăng tỏ rõ tiêu. Thượng viên bị bầu trời đánh rơi tinh thần, bỗng dưng. Kia tòa hải đăng quang mang yên tĩnh tát, biến mất ở trong bóng tối. Triều thanh ngục giam bên trong lại một mảnh hỗn loạn. Nhậm chức như thế thượng trăm tên phổ thông nhân viên công tác đột nhiên điên rồi giống nhau công. Kích hiến binh đội, liên căn tin đại sư phụ đều sao khởi xào rau muôi gia nhập chiến trường. Châm dùng ăn dầu cùng cồn, chế tạo hừng hực biển lửa, loại trình độ này bạo. Loạn tự ngục giam thành lập tới nay chưa bao giờ xuất hiện quá. Liên kinh nghiệm chiến đấu phong phú hoàng tự hiến binh đội cũng lâm vào hoảng loạn. Triều thanh ngục giam giam giữ đều cũng có nhất định học thức chính trị kinh tế tội phạm quan trọng. Đại gia đều là người đọc sách, chẳng sợ lại không đầy. Liên câu thô tục cũng sẽ không thể nói. Không đúng, thời gian trước không là quan tiến vào nguy hiểm ra hỏa sao? Hiến binh đội thành viên vừa nghĩ vậy điểm, lại bị một loạt mà lên ngục giam cảnh giác quân ngăn chặn toàn bộ hành động. Ta đã khôi phục dị năng, cùng lúc đó, Kỳ Thiên Âm cầm quá cảnh ngục trong tay chìa khóa cởi bỏ xiềng xích. Kim loại xiềng xích leng keng một tiếng trọng trọng rơi xuống đất. Lôi điện dị năng dọc theo mặt đất dạo chơi, phá hư bên trong sở hữu mạch, ở nàng trước mặt. Huấn luyện có tố địa ngục cảnh dịu ngoan tượng trong đoàn xiếc thú sư tử. Đông tử so với người bình thường thoáng ảm đạm mân y đây là bị tinh thần khống chế trạng thái. Phía trước đã thông chi qua những người khác, tìm cái địa phương an toàn hội họp Lâm Gian Huỳnh khống chế được cảnh ngục mở miệng. Theo ta đi, cứ việc không tìm được cơ hội khống chế nơi này nhân viên công tác cùng Thất Anh Kiệt. Những người khác nói chuyện với nhau. Nhưng hắn trực tiếp não khống Thất Anh Kiệt ở toilet trên gương viết xuống văn tự. Chờ đối phương thanh tỉnh sau tự nhiên biết phát sinh cái gì. Chẳng qua an ổn đợi ở đều tự trong phòng giam mỗ ta đồng bạn nhường hắn tương đương căm tức. Não khống thập ca thời điểm, hắn còn ghé vào ngủ trên giường được nước miếng dài lưu. Mới ngồi tù vài ngày phòng ở liền loạn được theo heo ổ không sai biệt lắm money trọng yếu nhất là... Gia hỏa này thế nhưng đang nhìn đến chuẩn bị vượt ngục văn tự sau. Còn có thể tượng không có việc gì người giống nhau trở về tiếp ngủ. So sánh với dưới, nữ tử trung học sinh Broad điện hạ ổ ở trong phòng mỗi ngày làm sao hành động liền có vẻ bình. Thường nhiều, tuy rằng đó là Omega mới sẽ xuất hiện hành vi, nhưng mặc kệ nói như thế nào. Còn dối thuật không hổ là trên chiến trường chỉ cần có cơ hội phát huy liền nhường địch nhân nghe. Thấy sắc biến đáng sợ dị năng, hắn căn bản không cần thiết chiến sĩ. Địch nhân chính là hắn chiến sĩ. Vì hắn sử dụng, bị hắn sử dụng, tuyệt đối trung thành, chiến đấu hăng hái chí tử. Chú thủ tại chỗ này 16 danh hoàng tự hiến binh đội thành viên bị người một nhà bao quanh vây quanh. Không biết nên không nên toàn lực phản kích. Chẳng sợ phản kích, cũng vô pháp đột phá số lượng nhiều đạt cấp trăm lần cảnh giác quân con rối. hiến binh đội năng lực là đem dị năng giả biến thành người thường. Nhưng đối mặt đồng dạng phổ thông gia hỏa khi không hề ưu thế. Khoảng cách dị trạng xuất hiện đã qua đi 1 phút đồng hồ. Bao nhiêu nghĩ đến loại tình huống này cùng tinh thần hệ dị năng này có liên quan. Có thể không hiệu hóa năng lực chỉ đối bản thể hữu hiệu. Nếu như không thể ở to như vậy ngục giam tìm được Lâm Gian Huỳnh này đầu não. Tất cả mọi người bất lực, cung cấp điện gián đoạn chiều thanh ngục giam một mảnh tối đen. Kỳ Thiên Âm thuận lợi rời khỏi nhà tù, đi theo bị khống chế địa ngục cảnh xuyên qua địa hình phức tạp thông đạo. Hành lang dài phía cuối, hai tên nhân viên công tác giống như thị vệ giống như lẳng lặng đứng ở cuối cùng một gian nhà tù. Trước, trong đó một người tay nâng uất nóng quá màu trắng dài tây trang. Cung kính đưa cho theo bên trong đi ra Alpha. Cảm ơn, Lâm Gian Huỳnh mặc vào tiên khí phiêu phiêu dài áo khoác. Biết rõ đối phương là ở bị hắn thao túng dưới tình huống mới có thể chuẩn bị y phục. Vẫn cứ giả mô giả dạng hơi hơi vuốt Kamani hình thể quá đáng nhỏ gầy thanh niên mở to mắt. Trái mắt phát ra đom đóm giống như huỳnh lục sáng rọi. Chiếu sáng lên bóng tối. Thất Anh Kiệt những người khác giờ phút này vừa vặn đuổi tới. Đều tự theo bị giam giữ địa phương chạy tới tập hợp. Trang bức bị sét đánh, Ngôn Lăng trông thấy màn này không khách khí châm chọc. Lâm Gian Huỳnh tao nhã hừ một tiếng. Hảo, chờ hạ chúng ta đi trước. Đem ngươi một người ở tại chỗ này, Kỳ Thiên Âm hoạt động bị không xiềng giam cầm đến máu bất đồng. Cổ tay, đi qua khuyên can. Loại này thời điểm đều cho ta bớt tranh cãi. Vừa một phát ra âm thanh, lại bị lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại phía sau nam nhân nhẹ nhàng ôm lấy. Ngươi có hay không bị thương? Rót nắm ở nàng bờ vai, trầm thấp thanh tuyến quanh quẩn ở 4 phương 8 hướng. Một mình thẩm vấn thời điểm, bệ hạ đem ta gọi đi qua hung hăng mắng một chút. Nói muốn nhường ta đẹp mắt, sau đó đâu? Ta nói ta vốn liền rất đẹp mắt, cái kia thấy mẫu thân chết ở phụ thân trong tay ác mộng. Theo thơ ấu liên tục bị dây dưa đến nay, có lẽ rời khỏi đế quốc tài năng tuyên cáo ác mộng chung kết. Bất quá hiện tại, hắn đã thử dùng bộ dáng thoải mái đối mặt qua lại. Kỳ Thiên Âm không biết nên như thế nào trấn an nàng cảm tình phong phú bạn lữ. Ho nhẹ một tiếng thay đổi đề tài. Bên ngoài tình huống thế nào? Hiến binh đội những thứ kia mau đầu tiểu tử bị ta dùng con rối ngăn trở đi tới tốc độ. Hiện tại mọi nơi một mảnh bóng tối. Bọn họ định vị không đến chúng ta ở nơi nào, Lâm Gian Huỳnh huề nhau áo gió thượng nếp nhăn. Biểu cảm lại không thấy tí thì thoải mái. Lần trước ta trốn ngục chính là khống chế ngục giam nhân viên làm được. Lúc này dùng xong đồng dạng chiêu số. Chẳng sợ đế quốc bên kia cảm thấy lại không có khả năng. Cũng có thể đoán được này mũ giáp với ta mà nói vô dụng, bọn họ đã đánh ra sở hữu át chủ bài. Phải tại đây chàng ván bài trong lật bàn. Không có lần sau, chờ sự tình xong xuôi lập tức rời đi, Kỳ Thiên Âm nói xong phóng thích toàn bộ điện lưu xúc giác ti. Rõ ràng ở tìm tòi cái gì vậy? Rót lưu luyến không rời buông ra nàng. Không đi sao, còn muốn đi tìm một người, Kỳ Thiên Âm ngắn gọn cho ra trả lời. Theo thang lầu hướng ngục giam hạ tầng, Thất Anh Kiệt chúng hai mặt nhìn nhau, không thể tưởng được nàng muốn gặp người là ai. Chẳng lẽ chủ soái còn có ngồi tù người quen sao? Cả tòa ngục giam bao phủ ở lôi điện dị năng giả cảm giác phạm vi trong. Bất quá chỉ có nhắm mắt lại tài năng trông thấy những thứ kia sứa xúc tua bộ dáng u lam đường nét. Nếu như thân thủ đụng chạm. Cũng chỉ hội mang đến tĩnh điện giống như rất nhỏ điện giật Kamani. Kỳ Thiên Âm theo lung lung. Lay lay xúc giác ti đi đến ngục giam tầng dưới chót. Nơi này phòng ngự cường độ rõ ràng vượt qua thượng tầng. Bất quá sở hữu cảnh giác quân đều bị con rối thuật điều đến địa phương khác. Cho nên ngược lại có vẻ quạnh quẽ. Một khi thích ứng ánh sáng, Alpha cũng có thể ở trong bóng tối thấy rõ một chút đồ vật. Chiều thanh ngục giam hạ tầng chôn ở đáy biển, nơi này liên tiếng sóng biển đều vi không thể nghe thấy. Chỉ có một tòa cô độc lao ngục, từ từ phương phương, trong đó một chỉnh mặt tường cải trang thành phương tiện giám thị trong suốt thủy tinh. tí thi không cho phạm nhân riêng tư quyền. Ngôn Lăng dán tại phòng bạo thủy tinh trên tường, dùng sức nhìn tối như mực nhà tù bên trong. Phanh, một khắc sườn bỗng dưng truyền ra có lực chụp đánh thanh. Thình lình xảy ra thanh âm tỉnh lại sở hữu người cảnh giác tâm ni. Ngôn Lăng kinh ngạc lui về phía sau nửa bước, nữ hài tử giống nhau tú lệ, khuôn mặt tràn ngập dã thú một loại âm trầm. Vừa rồi hắn cái gì thanh âm cũng không phát ra, có thể theo thủy tinh bị đánh vị trí đến xem, người kia trực tiếp nhắm ngay trán của hắn chính giữa. Bất quá trong bóng đêm phân biệt địch nhân phương vị năng lực lại ưu tú. Hắn cũng tin tưởng chính mình mới là mạnh nhất. Tướng quân, phương diện này đóng cái gì ra hòa? Tiểu chó săn khinh thường đề cao thanh âm, vặn vẹo phần tử dị năng đã ở đầu ngón tay treo ngừng chờ phân phó. Bên trong, Kỷ Thiên Âm suy nghĩ chốc lát không tìm được thích hợp hình dung từ. Gõ gõ kim loại vách tường, tạm thời khôi phục nơi này mỏng manh cung cấp điện, khảm ở trần nhà trong đèn chiếu sáng chậm rãi sáng lên. Oánh bạch quang mang lóe ra bất định nhảy vọt một trận. Cho ánh đập vào đáy mắt sở hữu này nọ lồng thượng mỏng như cánh ve thanh u ánh sáng lạnh. Bao gồm nhốt tại không hề riêng tư thủy tinh trong ngục giam nam nhân. Đó là cái phát dục thành thục giống đực alpha. Trên thân xích, lõa, lộ ra khối khối rõ ràng cơ bụng cùng gầy gò thắt lưng tuyến. Cùng với theo vai phải nấn ná tới giữa lưng. Sắc phi đầu lâu hình Samani vẩy mực giống như đồ án xem ra dị thường quen thuộc. Rót theo bản năng nhìn phía Omega bản Kỷ Thiên Âm Ni, tuy rằng cánh tay của nàng hiện tại trống rỗng, nhưng hắn vụng trộm nghiên cứu quá tướng quân đại nhân lộ ra tới mỗi một cái thân thể bộ vị. Loại này hoa lệ sắc phi đằng quấn quanh khủng bố đầu lâu đồ án không ít. Có thể trước mắt này alpha trong ngực hoa văn, thậm chí so não tàn phấn Icanian bắt trước hình xăm còn muốn rất thật. Theo đặt bút đến xu thế, đều có thể nhìn ra cùng Kỷ Thiên Âm từ trước hình xăm xuất từ đồng nhất người tay. U, đều là người quen a. Ngực đến phía sau lưng che kín màu đen hình xăm tù phạm giơ lên khóe miệng. Cười cười, dẫn đầu mở miệng chào hỏi. Hỗn độn tóc đen hạ bắn ra làm cho người ta sợ hãi nguy hiểm tầm mắt. Nhất nhất đảo qua Thất Anh Kiệt, bị đối địch Thất Anh Kiệt chúng cuối cùng nhớ tới đối phương là ai. Hay ya đế quốc rộng rãi tinh vực đương nhiên không là thiên thượng đến rơi xuống. Bất quá theo vũ trụ chung có thể khai phá tài nguyên giảm bớt. Gần 300 trong năm, chỉ có Kỷ Thiên Âm làm thứ nhất tướng quân ở nhậm khi thực hiện lãnh thổ khuếch trương. Man hoang tinh cửu viên hành tinh chính là của nàng chinh chiến thành quả chi một. Loại kém nghi cư tinh tạo thành tinh hệ có nguyên trụ dân tồn tại. Theo một khu đến chín khu đều thừa hành vũ lực tối thượng cây cối phép tác. Chữ số càng lớn tác địa vị càng thấp, hoàn cảnh càng ác liệt, man hoang tinh thậm chí hình thành chính mình thống trị lực lượng. Tuy rằng không phát triển khoa học kỹ thuật dựng lên dân sinh, lại bằng vào màu xám sinh ý ở vũ trụ trung mưu được nhỏ nhoi. Thẳng đến bị đế quốc gót sắt chinh phục, như vậy phía trước thống trị giả đi nơi nào? Đáp án không cần nói cũng biết, man hoang tinh một khu, sắt thép tinh cầu chủ nhân, đã ở trong ngục giam đóng gần sát 20 năm mà ni tác giả có chuyện muốn nói. Tân nhân vật login tháng trước địa lôi cùng dinh dưỡng dịch. Cua cô đại gia hắc cảm tạ Krishna lựu đạn x một cảm tạ lưu an ngoạ địa lôi x một cảm tạ. Lưu An Ngoạ Địa Lôi X một hoa nhỏ ngôn hoa không ngôn ngữ tiểu dinh dưỡng dịch X20 trên mặt trăng tiểu A. Ly dinh dưỡng dịch X20 huỳnh dương dinh dưỡng dịch X20 cửu trọng tháp dinh dưỡng dịch X20 thỏa đáng. Không đơ ti dinh dưỡng dịch X20 chớ từ chối khanh dinh dưỡng dịch X10 khế nguyệt dinh dưỡng dịch. X10 xoái một mộc nam dinh dưỡng dịch X10 câu tuyết dinh dưỡng dịch X10 giọt như lưu dinh dưỡng dịch. X10 phía chân trời chim xanh dinh dưỡng dịch X10 gặp gỡ alien dinh dưỡng dịch X10 lâu đồ sứ độ dinh. Dưỡng dịch X10 tên chính là cái ký hiệu dinh dưỡng dịch X10 chỉ xuyên dinh dưỡng dịch X10 tung. Hoành dinh dưỡng dịch X8 ngẫu là mập giấy manh manh đát dinh dưỡng dịch X7 trầm điệp dinh dưỡng. Dịch thích 6 buông ra chấm tòa kỵ dinh dưỡng dịch thích 6 mơ mơ dinh dưỡng dịch thích 5 nửa thịnh đường dinh. Dưỡng dịch thích 5 ngữ du dinh dưỡng dịch thích 5 Rian gạch dưới 12.007 dinh dưỡng dịch thích 5 nguyệt rơi ô đề dinh dưỡng. Dịch thích 4 cách cách dinh dưỡng dịch thích 4 meo cơ dinh dưỡng dịch thích 4 mộc diều hâu dinh dưỡng dịch thích 3 tĩnh. Mực nhân sinh dinh dưỡng dịch thích 2 TBCX BCX dinh dưỡng dịch thích 1 hoa dụng rực rỡ dinh dưỡng dịch thích 1. Hết chương.